Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 46, Hắc Long. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vi. Tiểu Hắc nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cũng không phải không có cách nào, nhưng hậu quả tương đối nghiêm trọng. Một cái không cẩn thận người thân là chủ nhân sẽ biến ngốc. Già Lam trực tiếp xem nhẹ câu nói kế tiếp. Hỏi, biện pháp gì? Đêm tối bay đến bên cạnh Dung Nham, dùng móng vuốt vỗ vỗ, nói, chủ nhân, ta và ngươi là vĩnh sinh khế ước, ta có thể tạm thời tránh thoát khế ước, nhưng vĩnh sinh khế ước linh hồn cùng liên kết, cho nên ta tránh thoát là lúc sẽ bởi vì thương tổn chủ nhân chịu khế ước trừng phạt. Mà chủ nhân ngươi linh hồn sẽ phải thừa nhận cảm giác xé rách đau đớn. Phá vỡ kết giới yêu cầu bao lâu? Già Lam hỏi. Hiển nhiên là đã cam chịu biện pháp này. Tiểu Hắc quay đầu lại, nói, rất nhanh, chỉ là không biết ngươi có thể chịu được hay không. Cho dù thương tổn chủ nhân, hắn cũng chỉ là bị khế ước trọng thương. Nhưng nếu chủ nhân linh hồn bị xé rách, không chỉ phải thừa nhận thống khổ thật lớn, còn có nguy cơ bị biến thành kẻ ngốc. Nửa ngày lúc sau, hai tay Già Lam nắm chặt buông ra, ánh mắt nhìn Tiểu Hắc, cắn răng nói. Tiểu Hắc, trông cậy vào ngươi, nàng không có quan hệ, nhưng là Tiểu Hắc nói, nó sẽ bị khế ước thương tổn, khế ước kia gây thương tổn nghiêm trọng thế nào nàng làm sao lại không biết. Nhưng Tiểu Hắc là vô tội, hiện giờ lại vì giúp nàng chủ nhân, ta không có việc gì. Tiểu Hắc bay đến trên vai nàng, dùng mặt cọ cọ gương mặt Già Lam, nó thật sự sẽ không có việc gì. Già Lam gật gật đầu. Khoanh chân ngồi xuống, thấy chủ nhân chính mình đã chuẩn bị tốt, Tiểu Hắc bay đến trước Dung Nham, bắt đầu chậm rãi tránh thoát khế ước, cái trán, một hình tròn ấn ký lấp lòe, chậm rãi hiện lên, mà ở giữa hình tròn, một giọt máu đỏ tươi dần dần bị buộc thoát ra. À, cùng lúc đó, Già Lam khoanh chân mà ngồi bi thống hô một tiếng, hai tay ôm đầu, cảm giác toàn bộ đầu đều muốn bị phá vỡ. Đau, thân thể không có bị thương, nhưng cái loại này còn đau hơn cả bị thương. Cùng lúc đó, thân thể Tiểu Hắc nhanh chóng tăng trưởng, chờ đến khi hoàn toàn giải thoát, một con hắc long thật lớn xuất hiện ở động, lực lượng cường đại làm này làm mặt đất đều bắt đầu run rẩy. Giống như là không chịu nổi lực lượng của hắn, núi, linh thú chỗ sâu trong núi bắt đầu điên cuồng hướng phía ngoài chạy đi. Như vậy, giống như là đang chạy trốn thần tộc Thủy Nguyệt Kính, ở trong nháy mắt rách nát, người giám thị Thủy Nguyệt Kính, tức khắc sắc mặt tái nhợt, vội vàng chạy ra Thủy Nguyệt Điện, thân thể hoàn toàn khôi phục, một giọt máu tươi trên trán Tiểu Hắc liền đi rớt xuống. Một móng vuốt tiếp được máu, móng vuốt còn lại hung hăng chạm vào kết giới, tức khắc, răng rắc một thanh âm vang lên, có thứ gì bắt đầu rách nát. Đã chịu uy áp của Tiểu Hắc, kết giới bên trong Dung Nham bắt đầu quay cuồng lên, quay đầu lại nhìn Già Lam đau chết đi sống lại. Tiểu Hắc lại lần nữa dùng sức, kết giới hoàn toàn vỡ vụn, thân thể nhanh như tia chớp bay qua, móng vuốt nắm lấy hỏa chi tâm trên thạch bàn liền quay đầu bay về phía địa phương Già Lam đang ngồi. Một tay cầm máu, một tay bắt lấy hỏa chi tâm. Tiểu Hắc đành phải dùng hai chân sau bắt lấy Già Lam cùng Phượng Hoàng Viêm. Mang theo bọn họ ra khỏi sơn động, thân thể nhanh chóng bay khỏi sơn động phụ cận, Tiểu Hắc mới đưa hai người đặt ở một chỗ tương đối ẩn nấp. Cùng lúc đó, lập tức đem móng vuốt lấy máu đặt vào giữa hình tròn lập lòe trên trán. Một vòng họa phù văn, cuối cùng, hình tròn lại mới tiếp nhận máu kia. Vĩnh sinh khế ước khôi phục nguyên trạng, đau đớn của Già Lam cũng giảm bớt, cách chương.